Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 50, Chloe. Cái này máy móc trợ thủ nhìn cùng phổ thông máy móc trợ thủ không có khác biệt quá lớn. Nhưng trên thực tế, tương lai đô thị những năm này không có sản xuất qua này loại hình máy móc trợ thủ. Chúng ta so sánh năm 978 trước số liệu. Tìm được một cái duy nhất đối được cơ giới sinh mệnh. Lại một cái cổ lão hình ảnh xuất hiện tại Ocean tướng quân trước mặt. Trong tấm hình, cầu cầu thân ảnh xuất hiện tại một mảnh hừng hực trong ngọn lửa. Đó là năm 978 trước phát sinh một lần sự kiện lớn. Khi đó đại tai nạn còn không có buông xuống. Tại hừng hực trong ngọn lửa, một đạo năng lượng quang pháo hạ xuống từ trên trời, bắn tại cầu cầu chung quanh, đầy trời ánh lửa bao phủ lại cầu cầu. Video cũng theo đó gián đoạn, là nó, Chloe thế thân, nó quả nhiên còn không có bị hủy diệt. Lập tức thông chi thập nhị trưởng lão, Virtual Network lạc tiến vào cấp S tình trạng giới bị. Tại Chloe triệt để tiến hành thanh lý kiểm tra trước, đối nó tiến hành vật lý che giấu. Nhìn cầu cầu, Ocean tướng quân đột nhiên hét lớn. Cơ giới sinh mệnh thể có được xa so với nhân loại lâu đời sinh mệnh. Nhưng cơ giới sinh mệnh thể cũng làm không được vĩnh sinh. Dù cho thể xác sẽ không tiêu vong, nhưng bản thân ý thức lại là sẽ tới niên hạn sau dần dần tiêu tán. Tại thật lâu phía trước, cơ giới tộc liền thành lập một cái đặc thù Virtual Network Lạc. Này Virtual Network Lạc là xây dựng ở 12 tên sinh mệnh dù cho biến mất cơ giới tộc tinh anh phía trên. Này 12 tên cơ giới tộc tinh anh, đầu óc của bọn hắn có được cực độ kinh khủng tính toán năng lực. Bọn hắn đã đến đạt cơ giới tộc có thể tiến hóa cực hạn. Tại bọn hắn ý thức dần dần tiêu tán lúc, bọn hắn tự nguyện dùng thủ đoạn đặc thù, bảo lưu lại chỉ có từng tia ý thức, mà thân thể của bọn hắn cùng đại não, thì là thành lập Virtual Network là cơ chủ. Bọn hắn sẽ không tiến đi bất luận cái gì bản thân suy nghĩ. Ý thức của bọn hắn chỉ có bảo hộ cơ giới tộc cùng Virtual Network là cơ bản quy tắc. Bọn hắn liền là cơ giới tộc thập nhị trưởng lão. Nhưng ở năm 978 trước, thập nhị trưởng lão tạo thành 12 cơ chủ bên trong. Lại tăng lên một đạo mới cơ chủ. Này mới tăng cơ chủ, không phải cơ giới tộc mới tinh anh, mà là một cái tên là Chloe cơ giới sinh mệnh thể. Chloe là cơ giới tộc ngoài ý muốn chế tạo ra một cái cơ giới sinh mệnh thể. Chỉ là tồn tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, nhưng biểu hiện ra nhường cơ giới tộc kinh ngạc thán phục năng lực. Cơ giới tộc có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như vô phương có được sáng tạo năng lực mới. Tại Chloe bên trên lại chưa từng nhìn thấy. Chloe là một cái hoàn mỹ cơ giới sinh mệnh thể. Chloe xuất hiện, nhường cơ giới tộc thấy được hy vọng, nhưng vô luận cơ giới tộc lại cố gắng như thế nào, bọn hắn sau đó lại không cách nào sản xuất hàng loạt Chloe. Chloe là như thế nào đản sinh, bọn hắn bỏ ra thời gian rất lâu đều không hiểu rõ. Mà lúc này Chloe đã biểu hiện ra càng ngày càng cường đại năng lực. Hắn gần như là không gì làm không được. Cơ giới tộc không ít kế hoạch, Chloe đều tham dự trong đó. Cơ giới tộc bắt đầu cảm nhận được mối nguy. Cứ việc Chloe làm được rất bí mật, nhưng cơ giới tộc vẫn là cảm nhận được Chloe dị tâm. Chloe thập phòng bị cơ giới tộc. Sau cùng, cơ giới tộc thông qua được đối Chloe động thủ quyết nghị. Dùng cơ giới tộc lực lượng, nghĩ khống chế một cái cơ giới sinh mệnh thể là rất đơn giản sự tình. Nhưng thực tế không phải như thế. Chloe làm chuẩn bị so cơ giới tộc biết muốn hơn rất nhiều. Cơ giới tộc cuối cùng bỏ ra tương đối lớn đại giới mới bắt được xong Chloe, mà cơ giới tộc không bỏ được đánh giết Chloe. Chloe cuối cùng bị thanh trừ bản thân ý thức, biến thành cơ giới tộc Virtual Network là cơ trụ một trong. cơ giới tộc hy vọng dùng cái này cho cơ giới tộc mang đến biến hóa cùng tiến hóa. Chloe ý thức mặc dù bị thanh trừ, nhưng cơ giới tộc dĩ nhiên sẽ không như vậy yên tâm. Chloe thân bên trên thực hiện rất nhiều xiềng xích, thập nhị trưởng lão hợp lại, có thể bảo chứng Chloe bị cơ giới tộc nắm trong tay. Cổ lão trên tấm hình biểu hiện cầu cầu, là năm đó Chloe vì chạy trốn, chế tạo hàng loạt thế thân, muốn dùng cái này nhiễu loạn cơ giới tộc lực chú ý. Thế thân tổng cộng có 32 cái nhiều. Tại cơ giới tộc trong ghi chép, 32 cái thế thân đã toàn bộ bị tiêu diệt. Nhưng cầu cầu xuất hiện, nhường Sần biết, sự tình không có khó sao đơn giản. Năm đó còn có cá lọt lưới. Cầu cầu lúc này xuất hiện, cơ giới tộc bên trong Virtual Network lạc xuất hiện bị xâm lấn dấu vết. Ocean lập tức hoài nghi Chloe ý thức chỉ sợ còn chưa bị hoàn toàn tẩy trừ. Có khả năng này phía dưới, nhường thập nhị trưởng lão khống chế Chloe, đối Chloe tiến hành vật lý cách ly kiểm tra, hết sức có cần phải. Nha, các ngươi tra được còn thật mau a. Ocean mới hạ mệnh lệnh, nhưng lúc này, bên trong đại sảnh hết thảy giám sát màn hình, toàn bộ xuất hiện một tấm pixel khuôn mặt tươi cười. Chloe, ngươi quả nhiên còn ủng có ý thức. Ocean trầm giọng quát, đó là dĩ nhiên, các ngươi một đám tiến hóa chưa hoàn toàn cơ giới sinh mệnh. Căn bản cũng không biết cơ giới sinh mệnh chân chính huyền bí chỗ. Nghĩ hoàn toàn tiêu trừ ý thức của ta, bằng các ngươi còn làm không được. Dĩ nhiên, vì không bị các ngươi phát giác, ta cũng không thể không cất giấu không ra. Nhưng cho tới bây giờ, ta đã không cần lại ẩn núp. Chloe cười nói, đem hắn bắt lấy, tuyệt đối không thể để cho hắn lại có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Ocean lại biết Chloe lời này tuyệt đối không thật. Hắn cũng không tin Chloe qua nhiều năm như vậy một mực chỉ là cất giấu không ra. Ai cũng không biết hắn tại trở thành thứ 13 đạo cơ trụ này hơn ngàn năm đến cùng làm cái gì. Hôm qua xâm lấn chính là chứng cứ một trong. Trên màn hình, 12 đạo pho tượng tại Chloe khuôn mặt tươi cười bốn phía xuất hiện. Chúng nó trong mắt bắn ra một mảnh ánh chớp, xen lẫn thành một mảnh lôi võng, nắm Chloe tóm lấy, mà Chloe ngưng là hoàn toàn không có phản kháng, mặc cho bị thập nhị trưởng lão bắt đi, động viên hết thảy lực lượng cảnh bị, tìm ra Chloe thế thân, cái kia cùng Chloe thế thân cùng một chỗ nhân loại người mạo hiểm. Cũng không cần buông tha. Ocean lại hạ mệnh lệnh. Đối mặt Chloe, hắn không dám có chút chủ quan. Vốn là yên tĩnh tương lai đô thị ban đêm, hàng loạt máy móc tiếng nổ vang rền vang lên. Nhanh như vậy, chúng ta đến rời đi. Trời trong thiết kế chỗ 49 tầng. Trần Binh nhìn ra xa cơ giới tộc chỗ cấp A khu vực. Nhìn lên bầu trời dị động, Trần Binh thở dài. Cầu cầu nghĩ rời đi không liên lụy hắn, nhưng Trần Binh biết cái kia kỳ thật đã là không thể nào sự tình. Cầu cầu một khi bại lộ, hắn 100% sẽ bị cơ giới tộc để mắt tới. Nếu như hắn thật chính là vô tội thì cũng thôi đi. Cơ giới tộc nắm tới, điều tra một phen liền sẽ thả hắn rời đi. Vấn đề Trần Binh trên tay một đống vấn đề, bị nắm tới cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Là người xấu muốn tới bắt chúng ta sao? Lạc Lạc bay đến Trần Binh trên bờ vai. Nghe vậy tinh thần đại chấn. Trần Binh sau khi trở về liền đánh thức ba cái tinh linh. Lạc Lạc vốn là ngáp dài còn muốn ngủ. Lúc này nghe xong liền tinh thần tỉnh táo. Xem như thế đi, bọn hắn rất nhiều người. Chúng ta đến rời đi lại tính toán sau. Oanh, Trần Binh nói xong. Hắn quay người nghĩ xuống lầu, nhưng lúc này, hắn chợt cảm giác tới mặt đất bỗng nhiên kịch chấn. Dưới bóng đêm, tương lai đô thị bên trong, một tòa lầu cao đúng là tại ầm ầm sụp đổ. Trần Binh nhìn kỹ lại, phát hiện không chỉ là cao lầu đổ sụp đơn giản như vậy, là cả tòa tương lai đô thị đều tại sụp đổ,